Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1766, chương 1762 bốn bỏ năm lên chính là thích ta. 114 biết trước mặt người này tuyệt đối chính là Mộ Phạn. Không có sai, mặc dù cùng Mộ Phạn bộ dáng xuất nhập rất lớn, chính là nhớ tới Mộ Phạn đối Nhan Bạch thích. Hắn lộng đánh cuộc mục đích nếu Nhan Bạch thích màu hổ phách con ngươi. Nếu Nhan Bạch thích hắc hóa tối tăm hệ quý bạch mặc. Thích, cũng không cương trực công chính quý bạch mặc. Thích những cái đó bộ dáng quý bạch mặc. Như vậy hắn liền bắt chước chính mình biến thành quý bạch mặc bộ dáng. Trở thành quý bạch mặc thay thế phẩm. Tựa như bây giờ. Giống như là phục có khác đã từng quý bạch mặc bộ dáng. Mặc dù là biến thành thay thế phẩm. Cũng hy vọng chính mình có thể trở thành ở nàng đầu quả tim dừng lại quá người, 114 biết đến sự tình. Chính mình ký chủ đại đại không có khả năng không biết, hảo a, Nhan Bạch gật gật đầu. Duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt trên trước mộc duyên hốc mắt. Không nên nói là Mộ Phạn, nàng khóe môi kêu nhợt nhạt tươi cười. Thanh âm mềm mại, quý bạch mặc nghe Nhan Bạch những lời này. Nhíu mày, không vui. Đặc biệt là thấy Nhan Bạch vuốt quý bạch mặc hốc mắt tay. Hắn trực tiếp tiến lên bắt lấy Nhan Bạch tay. Chỉ là còn không có chạm vào Nhan Bạch tay. Nhan Bạch liền tiến lên một bước. Đi tới Mộ Phạn bên người. Mộ Phạn còn lại là khóe môi hàm chứa thanh lãnh tươi cười. Thập phần ôn nhu nhìn Nhan Bạch. Ngươi thích ta đôi mắt. Liền tương đương với thích ta. Ta có thể như vậy lý giải sao? Mộ Phạn mở miệng. Nắm Nhan Bạch tay, nhẹ nhàng hôn một chút, quý bạch mặc trong mắt hiện lên sát ý. Cảm giác chính mình thần kinh một chút bị kéo ra. Banh, Mộ Phạn giọng nói vừa mới rơi xuống. Trong đám người còn lại là một trận xôn xao. Bởi vì đại gia hiện tại còn ở sàng chọn còn thừa hai người. Trên đài tiểu Sota còn lại là tùy tay một lóng tay. Trực tiếp chỉ hai người. Liền muốn Nhan Bạch đám người đi theo hắn đi vào thương trường nội một nhà tiểu công viên giải trí. Nội, chơi trò chơi, tiểu Sota tùy tùng cầm thương khoa tay múa chân. Hiếp bức Nhan Bạch đám người đi vào. Thương trường ngoại người cũng đều thành thành thật thật chờ ở tại chỗ. Căn bản không dám nhúc nhích nửa phần. Chỉ là yên lặng cầu nguyện bên trong những người này nhanh lên trò chơi kết thúc. Cho dù chết rớt cũng không quan hệ. Dù sao đãi ở bên ngoài bọn họ đều có thể đủ sống sót. Về nhà, Nhan Bạch đi ở mặt sau cùng. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia ban đầu ồn ào đi đầu sao nam nhân. Cong lên khóe môi, cũng không biết là suy nghĩ cái gì, theo sau mỗi người đều bị bịt kín màu đen dây cột. Nhìn không thấy bốn phía đồ vật, bị mang theo đi vào loại nhỏ công viên trò chơi lúc sau. Bên trong đều là đủ loại hảo ngoạn tiểu ngoạn ý, tàu lượn siêu tốc, ngựa gỗ xoay tròn từ từ. Bất quá bất đồng chính là bởi vì ở trong nhà, cho nên chúng nó đều rất nhỏ. Tiểu Sota chỉ huy xuống tay hạ nhân đem này 8 người phân biệt đưa vào 8 cửa hàng bên trong. Chính mình còn lại là ngồi ở phòng điều khiển tổng đài bên trong. Nhìn bị an trí ở cửa hàng bên trong mọi người hình ảnh, trò chơi phi thường đơn giản. Tìm được ta, giết ta, các ngươi liền thắng, hì hì, các ngươi hẳn là có thể đi, đương nhiên tiền đề là các ngươi muốn tồn tại đi ra. Cho các ngươi chuẩn bị thời gian là 5 phút, tiểu Sota xuyên thấu qua quảng bá mở miệng, đây là duy nhất quy tắc trò chơi. Hắn tự hồ phi thường chờ mong, hắn cũng không thể tùy tùy tiện tiện tìm cá nhân cùng chính mình chơi. Lợi hại nhất người kia mới có tư cách cùng hắn chơi. Tiểu Sota ngồi ở ghế trên rửa mắt mong chờ, Nhan Bạch đem chính mình trên mặt màu đen mảnh vải bóc. Tới, nàng nghe thấy được tiểu Sota nói. Hiện giờ trước mắt khôi phục một mảnh quang minh. Nhìn thấy trước mắt bộ dáng kẹo phô. Hết chương.